Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Hảo Địa Phương, người nào a đây là? Trương Thị lẩm bẩm một câu đảo quanh trở về, nhìn như là một chút cũng không chịu ảnh hưởng Vương Mạn lại dặn dò nói, đại hoa a. Trước mắt bọn họ là đã trở lại, xem bộ dáng cũng không biết vì cái gì khi hận thượng ngươi. Đừng trách thím lắm miệng. Về sau vẫn là đến cảnh giác điểm, đừng làm cho bọn họ khi dễ đi, yên tâm đi, thím, bọn họ nhưng khi dễ không đến ta. Vương Mạn không lắm để ý nói đến, bất quá vẫn là thực cảm kích nàng quan tâm ơ siêu, đại hoa cô cô. Người dạy ta được không? Cẩu đàn cũng muốn trở nên cùng ngươi giống nhau lợi hại. Bá bá bá, cẩu đàn vọt ra vẻ mặt kích động nhìn Vương Mạn. Nói còn khoa tay múa chân vài cái, bao bao đã bái nàng nương đùi nhạc thành cái tiểu ngốc tử. Lúc này nghe cẩu đàn như vậy vừa nói, cũng đi theo hăng say nhi nhấc tay, ân ân, mẫu thân bao bao cũng muốn học, muốn biến lợi hại, sau đó giúp mẫu thân đánh người xấu. Vương Mạn mấy người nghe xong không khỏi một nhạc, trong lòng thỏa mãn nhéo hại nhà mình nhi tử, lại nhìn Hạ Vương Quý bọn họ. Thấy bọn họ không có phản đối ý tứ, cúi đầu nhìn cẩu đàn, học cái này sẽ thực vất vả. Đại hoa cô, cẩu đàn không sợ chịu khổ, viết chữ to mới vất vả, ta tưởng biến lợi hại không nghĩ viết chữ to. Cẩu đàn thấy nàng đáp ứng rồi, đôi mắt càng là sáng long lanh, một không cẩn thận đem không nên nói cấp nói khoan khoái miệng. Thấy hắn ra chừng mắt hắn. Vội che miệng hướng Vương Mạn chỗ nào thấu thấu, hỗn tiểu tử. Đi theo ngươi đại hoa cô học bản lĩnh, cũng vẫn là muốn viết chữ to, cứ như vậy còn muốn hay không học. Vương Quý cười mắng một câu, lại hỏi, không viết chữ to được chưa a ra cẩu đàn trong lòng khổ. Lại sợ bị trừu, chỉ có thể ủy khuất nhìn hắn ra, tiểu tâm cầu, đương nhiên không được, nam tử hán đại trượng phu. Ra liền hỏi ngươi một câu ngươi còn có học hay không? Vương Quý nhìn hắn tưởng chơi xấu, một chút không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy tay ngứa, tiểu tử thúi làm hắn học biết chữ còn không phải là vì hắn hảo. Cũng liền hắn nhận thức một ít tự có thể dạy dạy hắn. Trong thôn cùng hắn giống nhau đại hoa nhi, nhưng không ai giáo cũng học không dạy nổi, thật là đang ở phúc chung không biết phúc học. Cẩu đàn ngạnh cổ không tình nguyện ồn ào một câu, dù sao cùng không cùng đại hoa cô học bản lĩnh đều phải viết chữ to. Kia khẳng định muốn học, chờ hắn biến lợi hại, hắn ra lại trừ hắn liền chạy làm hắn truy không, cẩu đàn càng nghĩ càng mỹ. Một người vui tươi hớn hở ngây ngô cười lên, mỹ cái gì đâu? Tiểu tử ngốc một cái, Vương Quý tức giận một cái tát hô qua đi, vô dụng bao lớn kính. Cẩu đàn không cảm thấy đau, cũng mặc kệ hắn tiếp tục trộm nhạc đại hoa, nhà ta cẩu đàn liền giao cho ngươi, nếu là không nghe lời chỉ lo chiều, đừng khách khí, Vương Quý nhìn nàng thành khẩn nói đến, kỳ thật trong lòng cũng ẩn ẩn cao hứng, thế đạo an ổn thời điểm, biết chữ là con đường tử, nhưng trước mắt thế đạo rối loạn, có điểm tay chân công phu bằng thân tự nhiên càng tốt, đại hoa bản lĩnh hắn vẫn là hiểu rõ. Cẩu đàn đi theo nàng tổng không sai được, Vương Mạn gật gật đầu. Lại nhìn mắt một người Mỹ đến vui vẻ cẩu đàn, hy vọng hắn ai trụ sẽ không bị ngược khóc, cẩu đàn đột nhiên cảm thấy thân mình chợt lạnh. Cảnh giác nhìn hắn ra, hắn sẽ không lại ở suy tư trừ hắn đi. Không đúng a, hắn ra cũng chưa xem hắn đâu. Huống chi chữ to viết xong đều. Hắn ra sao có thể còn trừ hắn, mắt nhỏ nơi nơi nhìn nhìn không cảm thấy có cái gì không đúng, đại. Hoa cô, ta khi nào bắt đầu học a? Cẩu đàn có chút vội vàng hỏi, hắn đã có chút gấp không chờ nổi muốn luyện hảo bản lĩnh hảo thoát. Đi hắn cha hắn ra ma chảo, mông bị trừ xương tư vị nhi không bao giờ tưởng nếm. Cẩu đàn bĩu môi. Như vậy tưởng tượng nhìn Vương Mạn đôi mắt càng là tha thiết, Vương Mạn buồn cười nhìn vô chi không. Sợ cẩu đàn tiểu bằng hữu, xoa xoa đầu của hắn, xem ra chúng ta cẩu đàn thực hiếu học a. Như vậy đi ngày mai bắt đầu, người ngày mai sớm tới tìm nhà ta, quay đầu lại chiều Vương Quý đề ra một câu, đúng rồi thúc. làm đại ca nhị ca cũng lại đây học học đi. Học xong rồi đi giáo trong thôn những cái đó. Bằng không liền bọn họ như vậy. Chỉ sợ địch nhân đến. Chỉ có bị đánh phần. Vương Mạn không tưởng che giấu cái gì. Mấy năm nay ở chung. Vương Quý Trương Thị nên biết đến cũng biết không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn chưa từng có hỏi nhiều cái gì. Liền biết bọn họ cũng không để ý này đó. Hành. Ngày mai ta làm cho bọn họ đi theo cầu đàn cùng nhau thượng ngươi chỗ đó đi. Vương Quý suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thật như thế, nếu không phải hắn tay già chân yếu, lại có khắc sự muốn vội, chính hắn đều muốn học học. Vương Mạn mang theo một nhà bánh bao đi trở về. Lâm rời đi thời điểm nói cho hắn không cần lo lắng những cái đó chặn đường người. Bọn họ sẽ không quấy rầy thôn, tuy rằng đã ẩn ẩn có suy đoán. Bất quá Vương Quý vẫn là đang nghe đến xác định tin tức thời điểm. Dẫn theo tâm lúc này mới an ổn rơi xuống đất, đang ở trường Khê Lục Vân Hằng lúc này chính nhìn bao. Bao cho hắn viết tin, giấy viết thư bị bảo tồn còn hảo, chỉ là nếp gấp có điểm thâm, mặt trên trừ bỏ dấu chấm hỏi là đứng đắn dấu chấm hỏi. Mặt khác chính là các loại không đứng đắn quyển quyển, bất quá hắn vẫn là từ này phong thư. Hoàn Mỹ giải đọc ra nhà hắn bánh bao thịt ý tứ. Lùn một chút quyển quyển là bánh bao thịt, cao một chút chính là hắn cùng Mạn Mạn, dư lại một cái càng lùn trên đầu cái hoa chính là hắn đáp ứng cấp bao bao muội muội. Bất quá còn không có ảnh là được, phía sau kia bài dấu chấm hỏi, hẳn là Mạn Mạn dạy hắn, cũng không biết bọn họ nương hai ra sao, tuy rằng hắn lưu lại người có truyền tin tức trở về. Biết bọn họ thực hảo, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng. Xem ra còn phải nhanh hơn tốc độ mới được. Lục Tề cầm giấy viết thư đi đến, lão đại, Lâm Văn Mậu kia cẩu đồ vật đem tứ thủy làm cho chướng khí mù mịt sau chạy. Muốn phái người chặn lại sao? Lục Vân Hằng nhìn trong tay giấy viết thư, ý vị không rõ cười cười, Dự Thành, An Vương thuộc địa, kia cũng không phải là cái gì thiện tra, không cần phải xen vào bọn họ, đem ta công đạo sự mau chóng làm tốt. Thủy đã vẩn đục bất kham, chúng ta cũng không thể hạ xuống người sau đi. Đến nỗi Lâm ra một chúng, liền xem bọn họ mệnh có đủ hay không lớn. Tứ thủy đi thông Dự Thành nhất định phải đi qua nơi Tuyệt Tây lĩnh đã sớm bị một đám cùng hung cực. Ác đồ đệ chiếm đi, chỉ sợ hiện tại không dễ chịu Lâm Mơ Siêu trường lũng đã loạn thành một nồi cháo. Loạn trong giặc ngoài, các nơi xả kỳ xương vương không ở số ít. Thả Lý ra mấy cái phong vương cũng đã sớm không nghe điều lệnh. Lý Hiện cái này quốc quân tồn tại trên danh nghĩa trước mắt liền trước xem Lý ra một chúng như thế. Nào vì cái kia vị trí không từ thủ đoạn đấu cái ngươi chết ta sống tương đối khó giải quyết vẫn là. Lực lượng mới xuất hiện vô danh hạng người Triệu Thận, cùng với Cam Nam Thế Gia Vưu Gia, chân núi Vương Gia Sân. Vương Mạn mang theo nhị nha mấy người đã chờ ở nơi nào, Vương Thừa Đức Vương Thừa Chí mang theo cầu. Đàn vừa tiến đến liền nhìn đến chạm thành một loạt Vương Mạn mấy người, Vương Dư về phía trước một. Bước đứng dậy, chân sóng vai, chắp tay sau lưng chạm đến đĩnh bạt, chính diện nhìn bọn họ, đây là làm gì đâu, Vương Thừa Chí hai anh em có chút nháo không rõ, Vương. Mạn cười cười, kế tiếp nhật tử. Vương Dư chính là các ngươi lão sư, hắn sẽ giáo các ngươi đơn giản đối địch kỹ xảo. Gì, làm này tiểu oa nhi giáo, đừng đến lúc đó thương đến hắn liền không hảo. Vương Thừa Chí bị nàng lời nói kinh tới rồi, vội cự tuyệt nói đến, Vương Thừa Đức cũng là đi theo phụ họa một câu, đúng vậy. Đại hoa này cũng không phải là đùa giỡn, tuy rằng hắn cha làm cho bọn họ lại đây học. Nhưng là hắn trong lòng là có chút không cho là đúng. Được chưa, thử xem sẽ biết. Vương Dư cùng ngươi Thừa Chí thúc luyện một chút. Vương Dư lại đi phía trước đi đi. Vương Thừa Chí thấy bọn họ nói không nghe. Nghĩ thuận thế làm cho bọn họ biết không thể thực hiện được cũng thành. Cũng liền đi rồi tiến lên. Vương Mạn một tiếng bắt đầu. Vương Dư nhanh chóng tới gần. Đá chúng hắn mềm ma gân. Vương Thừa Chí còn không có phản ứng lại đây đâu. Đã bị Vương Dư nương cách làm hay cấp ngã văng ra ngoài. Đỡ eo ngồi dưới đất. đầy mặt không dám tin tưởng, hắn bị một cái tiểu hoa nhi quăng ngã trên mặt đất. Mặt già không khỏi đỏ lên, càng nhiều kinh ngạc, tuy rằng biết nhị nha mấy cái mỗi ngày đều sẽ đi theo sơn chạy. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng trở nên lợi hại như vậy, Vương Thừa Chí tức khắc có tinh thần. Nhi, đột nhiên bò lên, lớn như vậy cá nhân tổng không thể bị tiểu hoa nhi so đi xuống. Đang muốn nói lại đến một hồi, bị Vương Thừa Đức kéo lại, ta cũng không phải là tới ngoạn nhi. Cẩn thận cha đã biết tước ngươi. Vương Thừa Chí vô pháp chỉ có thể nghỉ ngơi tâm. Bất quá tinh thần đầu lại là càng tốt, một khi đã như vậy vậy bắt đầu đi. Mấy ngày kế tiếp, chính là luyện tập, Vương Dư Giáo đều là Vương Mạn đã dạy sử dụng kỹ xảo. Không khó, chỉ cần dùng hảo hắn uy lực cũng là không tồi. Vương Mạn lại đem người yếu ớt nhất mấy chỗ chí mạng điểm nói cho bọn họ, nếu là thật cùng địch nhân. Đối tượng chỉ lo hướng này mấy chỗ hạ tử thủ. Dù sao cái loại này dưới tình huống không phải ngươi chết đó là ta sống. Căn bản không cần khách khí, lâm thời ôm chân Phật cũng liền như vậy. Không sai biệt lắm Vương Thừa Chí huynh đệ hai liền đi trở về. Một hồi đi liền triệu tập người huấn luyện, không ít người mặt ngoài vui tươi hớn hở đáp ứng. Sau lưng lại là oán thanh một mảnh, Vương Mạn đối này cũng không thèm để ý. Vốn là không đối bọn họ ôm quá hy vọng. Mặc dù lưu dân tới nàng chỉ cần hộ được nhà mình mấy cái con có vương quý một nhà liền thành. Dư lại cùng nàng nhưng bao lớn không quan hệ, nhưng thật ra phụ trách huấn luyện Vương Thừa Chí hai. Anh em náo loạn một bụng khí, tưởng bỏ gánh không làm, lại bị từ dưới du thôn xóm trở về vương quý khuyên lại. Những cái đó thôn cảm thấy bọn họ là trói buộc, căn bản không nghĩ bị bọn họ liên lụy đều thoái thác. Bọn họ là Ninh Thành một cổ, lại cũng bài khai bọn họ Vương gia thôn chúng, cho nên người khác là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Cùng lúc đó, trấn trên lưu dân nhóm nếm tới rồi mượn lương no bụng tư vị nhi. Càng là làm trầm trọng thêm, tứ thủy trong trấn người bị ức hiếp cũng không dám phản kháng. Chỉ bởi vì có người phản kháng rồi kết quả bị sống sờ sờ đánh chết. Bọn họ cũng dọa phá gan, thành thành thật thật xúc, có thể mượn đến lương thực càng ngày càng ít, lưu dân nhóm càng thêm không hài lòng, cũng không mượn trực tiếp đoạt lên, có một thì có hai, tứ thủy trấn người chạy chạy trốn trốn, lưu dân nhóm tu hú chiếm tổ trực tiếp trụ đi vào, ăn mặc người khác quần áo ăn người khác lương thực, ở người khác nhà ở, qua một trận ngày lành, lưu thành dẫn đầu chiếm tứ thủy. Nếu là lại có lưu dân dũng mãnh vào, hết thảy tiếp thu, cho bọn hắn du thuyết tẩy não, đem bọn họ biến thành cùng hắn một đám người, lương thực khô kiệt. Lưu dân nhóm tìm tới lưu thành mang theo bọn họ lại từ phụ cận thôn xóm mượn tới rồi lương thực. Cái này nếm đến ngon ngọt mọi người càng là vì hắn là từ. Lưu thành ẩn ẩn thành tứ thủy vương, bị một đám lưu dân ủng hộ ỷ lại vương. Bởi vì hắn có thể cho bọn họ tìm tới lương thực huyện nha. Lưu Thành ngồi ở chủ vị thượng, rất là tự đắc, ai có thể nghĩ đến hắn Lưu Thành, chung có một ngày cũng có thể ngồi trên quan lão gia mới có thể ngồi vị trí, phía dưới biếng nhác. Ngồi hắn mấy cái tâm phúc, trong đó một người đã mở miệng, đại ca chúng ta gần nhất lại sờ đến một cái thôn. Nghe nói lương thực có đủ, Nam Đinh phía trước bị kéo hơn phân nửa đi xung đinh. Là cái hảo địa phương, quả hồng trọn mềm niết, trấn trên nhân tâm tán mới như vậy hảo đắn đo, những cái đó thôn nhưng bất đồng, nhiều là tâm tương đối tề, nếu là cứng đối cứng bọn họ cũng chưa chắc là có thể vớt đến bao lớn chỗ tốt. Bọn họ cũng không ngốc, mượn lương mục tiêu đều là tỉ mỉ chọn lựa quá hảo địa phương. Hết chương.